Chương 161, vô liêm sỉ là ưu điểm. Lý Thục Tuệ cắn chặt răng, nhìn đối phương một bộ vô liêm sỉ bộ dáng, cẩn thận quan sát đối phương vài lần, cơ nhiên nhất thời còn thật không có biện pháp phản bác, chính là lẩm bẩm vài câu, không biết xấu hổ. Ta tự nhiên là nghe được nàng nhỏ giọng thầm thì, cũng không có để ý cười cười, ngươi còn như vậy lộn xộn, ta liền muốn không nhịn được a. Lý Thục Tuệ mông rất lớn rất rộng, hơn nữa thập phần mềm mại, trông đỡ tại hai chân của ta ở giữa không ngừng vặn vẹo, hạ thân của ta cũng sớm đã có phản ứng, to dài côn thịt chậm rãi tô tỉnh lại, thẳng tắp trông đỡ tại chân của nàng trung tâm. Ngươi, ngươi, Lý Thục Tuệ lập tức bị dọa nhảy dựng, hiển nhiên là biết năng lực của ta, bản năng lại nghĩ lộn xộn dãy dụa đi ra, nhưng là xem ta gương mặt ý cười chỉ có thể là cưỡng ép khống chế được thân thể của chính mình không cho chính mình lộn xộn. Ta nhìn thấy nàng nhu thuận nằm tại trong ngực của ta bộ dạng, lập tức trên mặt lộ ra vừa lòng nụ cười, như vậy mới đúng chứ. Thật ngoan, Lý Thục Tuệ cắn chặt răng, giật giật miệng lại muốn nói gì. Nhưng là ta lại cố ý phát lực đỉnh vài cái hạ thân của nàng, lập tức làm nàng ngậm miệng lại. Qua một hồi, Lý Thục Tuệ giống như là điều chỉnh tốt dòng suy nghĩ của mình, sau đó nghiêm túc xem ta mở miệng nói, ngươi muốn ta đều đã cho ngươi. Hiện tại hai chúng ta ở giữa ai cũng không nợ ai được rồi. Cứ như vậy riêng phần mình thanh toán xong a, ngươi không nên tới tìm ta nữa. Phải không? Ta nhìn nàng bộ dạng, cũng là minh bạch đối phương vẫn luôn nghĩ tới ta phiết thanh quan hệ. Nhìn muốn dùng một cây đại điều trực tiếp chinh phục đối phương là không thể nào. Tựa như này hai lần ta mỗi một lần đều muốn nàng cấp làm muốn chết muốn sống, còn không phải là cuối cùng một bộ quật cường bộ dạng. Ta nhất định là không nghĩ cứ như vậy kết thúc hai chúng ta ở giữa sự tình, dù sao nói lên đối phương hay là ta thứ nhất nữ nhân. Gặp ta không nói gì, Lý Thục Tuệ lại tiếp tục mở miệng nói, này hai lần ngươi thoải mái đủ chứ, mỗi một lần đều ép buộc lâu như vậy, hơn nữa đều không có mang. Mỗi lần đều, nói đến đây thời điểm Lý Thục Tuệ âm thanh đột nhiên dừng lại một chút, những nội dung này giống như có chút làm nàng khó có thể mở miệng. Hít sâu một hơi cuối cùng tiếp tục mở miệng nói, hiện tại hai chúng ta ở giữa xem như thanh toán xong đi à nha, nếu như ngươi lại cầm lấy những hình kia video đến uy hiếp lời nói của ta. Ta liền, ngươi nên cái gì? Ta đột nhiên mở miệng, nhìn về phía nàng con ngươi. Ta liền, Lý Thục Tuệ ấp úng nửa ngày vẫn là không có nói ra cái gì. Phía sau ta nhìn ánh mắt của nàng hữu ý vô ý nhìn về phía con gái của mình, tâm lý lập tức có chút rõ ràng. Nhìn nàng con gái của mình mới là nàng lớn nhất trói buộc a. Đừng như vậy nha, ta âm thanh mềm xuống, đối phó nàng ta cũng không nghĩ vẫn luôn sử dụng bắt buộc phương pháp, vì thế mang theo giọng thương lượng mở miệng nói, chúng ta chính là bình thường bảo trì như vậy quan hệ như thế nào đây? Ngươi giúp ta giải quyết dục vọng, ta cũng giúp ngươi giải quyết một cái. Hừ, Lý Thục Tuệ lập tức hứ một tiếng, ai muốn ngươi cho ta giải quyết dục vọng? Ta một người thật tốt. Ta lại không phải là không có nam nhân liền sống không nổi. Ta có thể cho ngươi tiền. Nói ra những lời này thời điểm ta lập tức cảm giác được không gian đều rơi vào trầm mặc trong đó. Ta nhìn về phía Lý Thục Tuệ, vốn là cho là nàng trực tiếp như lần trước như vậy lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Nhưng là lúc này đây miệng nàng môi giật giật, lại không nói gì. Qua một hồi nàng mới mở miệng nói, ta không muốn tiền của ngươi, ngươi đi đi. Dưới loại tình huống này biện pháp duy nhất giống như chỉ có phát động không biết xấu hổ phương pháp xử lý, vì thế ta con ngươi đi lòng vòng, sau đó nhẹ nhàng thở dài một hơi, vốn là thanh toán xong, nhưng là hiện tại lại không phải là. Vì sao? Lý Thục Tuệ trợn to con ngươi xem ta, một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng khả ái, ta muốn quá ngươi thứ gì sao? Không có, ta lắc lắc đầu, vậy ngươi mau cút đi xuống, Lý Thục Tuệ thân thể từ chối lên. Nhưng là, ta đột nhiên che mặt, một bộ tội nghiệp bộ dạng, nhưng là tốt bưng quả nhiên, ngươi đột nhiên đánh ta một cái tát, ta cũng chưa chọc giận ngươi. Đó là ngươi xứng đáng, Lý Thục Tuệ xấu hổ mở miệng nói, ta mặc kệ, ngươi đánh ta, cái này là ngươi nợ ta được rồi, hiện tại ta muốn trả thù trở về. Ta cố ý chấn động hai cái phía dưới thể, to dài côn thịt trông đỡ tại nàng mềm mại đùi chỗ. Ngươi! Lý Thục Tuệ lập tức sợ tới mức hoa dung thất sắc, muốn lui về phía sau, nhưng là lại bị tay của ta đè lại. Bất quá, của ta thoại phong nhất chuyển, thành công làm nàng một đôi như nước trong veo con ngươi rơi xuống người của ta phía trên đến, nhìn nàng có chút nghi hoặc con ngươi, ta đắc ý cười cười, nhưng là ta tính toán buông tha ngươi. Sau đó liền nhìn đến Lý Thục Tuệ con ngươi bên trong bắt đầu rào rạt lên vui sướng, khóe miệng của ta chậm rãi câu, lưu khi đến thứ. Cái gì? Chấm hỏi ngoặc kép, Lý Thục Tuệ thần sắc đột nhiên nhất thay đổi, sau đó không thể tưởng tượng nổi xem ta, minh bạch mình bị đùa bỡn, nhất thời trở nên có chút phẫn nộ, cắn hàm răng nói, ngươi. Hừ, ta không để ý tới nàng nữa, mà là buông lỏng ra ôm lấy nàng vòng eo tay, sau đó rời khỏi giường duỗi một cái eo mỏi. A, ngủ được thật là thoải mái, cả người thoải mái, lúc này ta cảm giác một thân thoải mái, tu luyện mang đến tệ bưng đã được chữa trị hơn phân nửa. Sau đó cũng không nhìn Lý Thục Tuệ cái gì biểu cảm, sẽ mặc tốt quần áo đi đến phòng bếp bắt đầu tiến hành làm cơm, biểu hiện hết sức quen thuộc bộ dạng, không chút nào đem chỗ này trở thành nhà của người khác. Đợi cho ta làm xong cơm sau đó, phát hiện Lý Thục Tuệ cũng đã lên đến, chính đứng ở cửa phòng ngủ miệng sững sờ xem ta. Nhìn cái gì, tới dùng cơm à, ta quơ quơ trong tay trứng gà bánh, sau đó ngồi vào trên bàn bắt đầu ăn cơm. Lý Thục Tuệ đầu tiên là do dự một chút, sau đó vẫn là chậm rãi đi đến bên người của ta ngồi xuống. Ta ném một ánh mắt nàng bộ dạng, khóe miệng treo một tia nụ cười, nhìn lúc này đây so lần trước thích ứng không ít nha, ít nhất có thể đi bộ. Lý Thục Tuệ khuôn mặt lập tức lại bắt đầu leo lên đỏ ửng, giống như là nhớ tới Liễu Chi trước gặp được. Bị đối phương làm được điều hạ không đến giường, thấp giọng mắng, hỗn đàn. Nhưng là rất nhanh lại phản ứng đối phương thính lực tốt lắm, sau đó liền vội vàng nâng lên đầu đến xem nhìn đối phương, sau đó phát hiện đối phương lúc này chính gương mặt ý cười nhìn nàng. Không sai, lại vụng trộm mắng ta, hôm nay buổi sáng ngươi mắng ta mấy lần, dạng này tính ngươi lại khiếm ta nhiều lần. Ta nhẹ mở miệng cười nói, ngươi, Lý Thục Tuệ cắn chặt răng, siết chặt quả đấm. Hận không thể cho ta một quyền bộ dạng. Làm sao vậy? Ta xem nhìn nàng nắm đấm nhỏ, ngươi muốn tấu ta. Đến đây đi, ta bất hội hoàn thù, dù sao cuối cùng cũng sẽ ở trên giường trả thù trở về. Lý Thục Tuệ lập tức vừa thẹn vừa giận, bộ ngực rất nhanh phập phồng, đồ sộ cảnh đẹp nhìn ta nhịn không được mở to hai mắt nhìn, để sát vào đi nhìn. Qua một hồi, Lý Thục Tuệ dần dần bình tĩnh phía dưới đến, nhìn thật sâu ta liếc nhìn một cái. Hơi hơi thở dài một hơi, ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào? Ta không nghĩ như thế nào a, chỉ là muốn ngươi mà thôi. Ta nói xác thực nói, Lý Thục Tuệ lại rơi vào trầm mặc. Ta cũng không nói gì nữa, chính là rất nhanh giải quyết bữa sáng. Đang lúc ta ăn được một nửa thời điểm đột nhiên nhìn đến Lý Thục Tuệ tại trước mặt của ta bán ngồi xổm xuống đến, gương mặt tuấn tú đản thượng mang theo hồng nhạt, nhưng là càng nhiều chính là một loại quyết tâm. Ta bị nàng động tác cấp dọa nhảy dựng. Ngươi muốn làm gì? Ta, Lý Thục Tuệ cắn cắn môi dưới, ta sẽ giúp miệng ngươi một lần. Chúng ta ở giữa tính là thanh toán xong được không? Nhìn nàng dãy giụa cùng kỳ di con ngươi, ta nhất thời rơi vào trầm mặc. Lập tức ta khẽ cười một tiếng, a di, ngài như vậy cấp bách cùng ta phiết thanh quan hệ là tại sao vậy chứ? Là bởi vì sợ chính mình trầm luân sao? Ngươi, Lý Thục Tuệ đầu tiên là sửng sốt. Sau đó trên mặt một trận giận hồng, trầm luân. Làm sao có khả năng, ngươi chính là một cái. Tiểu hài tử, ngươi đã như vậy cho rằng, như vậy ngươi còn sợ cái gì đâu này. Ta cười nhạt nói, sau đó vươn tay chậm rãi sờ sờ đầu nàng, ngoan, đứng lên đi. Tránh ra, Lý Thục Tuệ lập tức tránh thoát tay của ta, lưu manh. Ngươi mắng chửi đi, ta thu tay về, sau đó lắc lắc đầu, nhẹ nhàng mở miệng. Tối qua cái kia tiểu siếc nhìn chính là cái đại thúc làm cho. Hôm nay ta muốn thật tốt giáo huấn một chút hắn, làm hắn cũng không dám nữa đối với ta nữ nhân động tâm tư không đứng đắn. Lý Thục Tuệ còn tại nghĩ, kết quả nghe được của ta nữ nhân mấy cái này tử, lập tức phản bác, ngươi là ai nữ nhân? Tiểu thí hài thật không biết xấu hổ. Ha ha, ta không có để ý tới nàng nữa phản bác, mà là chậm rãi đứng dậy cầm lên của ta bao, chỉ lấy trên bàn đồ vật. Ăn xong rồi cầm chén tắm sạch, ta về nhà trước. Theo sau trực tiếp đi đến cửa, nhẹ nhàng nhéo chuyển bắt tay, sau đó dùng chân đột nhiên nhất đá. Oành, một tiếng khung cửa nhanh chóng bay ngược mà ra, nhưng là phía sau ngoài ý muốn phát sinh. Không biết có phải hay không khí lực của ta quá lớn hay là nói khung cửa chất lượng thật sự là quá kém, toàn bộ môn đều bị ta trực tiếp đá bay ra ngoài. Lý Thục Tuệ đầu tiên là sửng sốt, theo sau phản ứng. Vừa mới há mồm muốn nói điều gì, nhưng là lại nghe được hét thảm một tiếng tiếng, a. À. phía sau cửa xuất hiện một cái đáng khinh trung niên nam nhân, đúng là tối qua cái kia, tùy theo môn bay ngược mà ra trực tiếp bị mang theo một khối bay ra ngoài. Ta tiến lên hai bước trực tiếp duỗi tay xách ở cổ của hắn, lãnh mở miệng cười nói, ngươi ở chỗ này chờ cái gì? Ngươi, người kia lập tức gương mặt không thể tưởng tượng nổi xem ta, ngươi như thế nào theo bên trong nhà nàng đi ra? Ta vốn đến nghĩ trực tiếp trả lời tự nhiên là tại nhà nàng bên trong qua đêm, nhưng là rất nhanh liền nghĩ đến có lẽ đôi này Lý Thục Tuệ có không nhỏ ảnh hưởng, ở là không nói gì, chỉ là dùng sức nhất ném, đã đem này cấp ném tới bức tường phía trên. Ôi, nam nhân kia lập tức thảm kêu một tiếng, sau đó gương mặt phẫn nộ nhìn đứng ở cửa Lý Thục Tuệ, ngoá nó, lão tử nói ngươi thật đúng là một cái trinh tiết con gái, không nghĩ tới là một cái lãng hóa, liền yêu thích loại này tiểu bạch kiểm đúng không? Bất quá một lúc sau hắn liền nói không ra lời, ta nâng lên chân đã dừng ở hắn trên người, lập tức làm hắn phát ra hét thảm một tiếng. Ta nhìn đứng ở cửa sắc mặt có chút trắng bệch Lý Thục Tuệ, không nói thêm cái gì. Chính là nhẹ nhàng mở miệng nói, trở về đi. Sau đó theo bên trong bao rút ra một cái hồng bao đưa đến tay nàng bên trong, theo sau liền kéo lấy người trung niên một đường xuống phía dưới. Tại đi đến dưới lầu sau ta cũng cuối cùng mất đi kiên nhẫn, động tác càng thêm thô bạo, đối phương tiếng kêu càng thêm đại, ta chỉ cảm thấy nội tâm phiền muộn không thôi, dùng sức nhất ném, lập tức sở hữu âm thanh hơi ngừng, trung niên nam nhân sắc mặt trắng bệch. Một câu đều nói không ra, đau mồ hôi lạnh chảy ròng. Kỳ thật ta cũng không thể đối với hắn như thế nào, chủ yếu là dẫn tới phiền toái không cần thiết, mà ta chính mình vừa không có tốt lắm biện pháp xử lý. Đối phó loại này lưu manh vô lại, chỉ có khắc sâu đau đớn mới có thể làm cho hắn cảm giác được sợ hãi. Không muốn chết nói liền cách xa nàng một điểm, ta lạnh lùng nhìn trung niên nam nhân, một cước thải tại thân thể của hắn phía trên, tùy theo ta trên chân dùng sức. Nam nhân cuối cùng nhịn không được mở miệng nói, ta sai rồi, cũng không dám nữa. Ta chậm rãi buông ra chân, nhỏ tiếng mở miệng nói, cuốn xéo. Nam nhân lập tức bò lên bay nhanh chạy trốn rồi, đồng thời nhỏ tiếng mắng, đều bị ta nghe được. Ta gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, suy nghĩ muốn hay không lại bổ sung một cước. Giống như là nhận thấy ánh mắt của ta, trung niên nam nhân đột nhiên thêm tốc độ nhanh, bay nhanh chạy trốn. Chương 162, đương một cái nãi mông lớn kiểu, thích khách, theo lấy ngươi, ta chính đang chuẩn bị đợt kết tiếp kiểm tra, trạng vạng chính đi tại đường về nhà phía trên. Phía sau cái loại này thật lâu không xuất hiện nhìn chăm chú cảm lại xuất hiện ở lòng của ta, ta mặt không đổi sắc chậm rãi hành tẩu tại trên đường, nhưng là lại đang trộm trộm quan sát ven đường tình huống. Rất nhanh ta liền xác định mục tiêu của đối phương, nhưng là không có đả thảo kinh xà. Mà là trang làm không phát hiện gì hết khác thường chậm rãi đi tới. Tại một cái nơi khúc quanh ta tìm được cơ hội, trực tiếp lắc mình biến mất không thấy gì nữa. Mặt sau một cái cả người hắc y nhân chậm rãi theo ở phía sau, cảm thấy được mục tiêu biến mất lập tức cảm giác được không tốt. Sau đó không có tính toán đi tìm đối phương, mà là xoay người mà bắt đầu chạy nhanh. Ca, nhưng là hắn lại không có thể thành công chạy trốn, bởi vì một cây tiểu đao đã đứng ở cổ của hắn bên trên. Ngươi là ai? Ta lạnh lùng mở miệng nói, nhìn cái này dáng người cao gầy hắc y nhân, hình như cùng lần trước đến cái kia nhân không giống với. Hoa, lập tức một tiếng thanh thúy giống như chân châu rơi vào khay ngọc âm thanh tỏa ra, sau đó hắc y nhân liền giơ lên hai tay, không nên. Đối phương lộ ra một tấm điềm đạm đáng yêu gương mặt, minh mi răng trắng, cùng lần trước cái kia hắc y nhân rõ ràng khác biệt. Ngươi vì sao theo dõi ta? Ta có một chút nghi hoặc nhìn trước mặt cái này người, kỹ xảo của nàng rõ ràng chẳng ra sao cả, ít nhất chạy trốn năng lực hoàn toàn không bằng lần trước cái kia người. Đừng, động thủ, nữ hài lập tức bị dọa đến kêu, một bộ sợ hãi bộ dạng. Ta không thời gian cùng ngươi lãng phí, ta đao trong tay nhận cách xa cổ họng của nàng gần hơi có chút, lạnh lùng nói, đem hết thảy đều nói ra, lần trước đến cái kia hắc y nhân cùng ngươi cái gì quan hệ. Các ngươi là không phải là một đám, còn mắt của các ngươi là cái gì? Ta nói, ta cái gì đều nói. Nữ hài lập tức sợ tới mức nước mắt đều nhanh rơi xuống. Lần trước đến cái kia là ta phụ thân. Chúng ta theo dõi ngươi mục đích đúng là vì mời ngươi gặp chúng ta sau lưng chủ nhân một mặt. Ngươi, ta lông mày hơi nhăn, sau lưng ngươi chủ nhân là ai? Chúng ta cũng không biết thân phận chân thật của nàng. Nữ hài nhanh chóng hồi đáp. Chúng ta chỉ biết là nàng danh hiệu tên là SK, chúng ta chỉ biết là nàng danh hiệu tên là SK. Chúng ta cũng gọi nàng SK nữ sĩ. SK nữ sĩ, ta có một chút nghi hoặc, nhưng là rất nhanh liền trong lòng nảy sinh cảnh giác. Này lai lịch không rõ nữ sĩ hơn phân nửa là hướng trên người ta tài sản đến, bằng không như thế nào mời ta. Vì thế ta cười lạnh một tiếng, trên tay vừa động, ta làm sao có khả năng tin tưởng ngươi lời nói. Cái này theo lấy ngươi đi ngươi cái kia đại bản doanh, cái này không phải là đi tìm chết sao? SK nữ sĩ để cho chúng ta tiện thể nhắn nói, nếu như ngươi cho thấy siêu nhân thực lực, như vậy thì có thể cho ngươi một tấm vào bản khoán. Đương nhiên, ngươi có thể cự tuyệt, này là quyền lợi của ngươi. Nữ hài xem ta động tác lập tức sợ tới mức mặt nhỏ trắng bệch, sau đó tiếp tục mở miệng nói, nhưng là ngươi nếu như muốn mau chóng thoát khỏi trên người ngươi khốn cảnh lời nói, đây có lẽ là tốt nhất cũng là mau lẹ nhất phương pháp. Ta mỉm cười, lập tức hung ác nhìn cái này nữ hài, thật sự là khẩu khí thật là lớn, các ngươi phía sau tổ chức biết ta muốn đối mặt là cái gì không? Các nàng có nắm chắc không? Nữ hài phía sau trên mặt đột nhiên lộ ra thần sắc sợ hãi, nhưng là lại hình như chẳng phải là đến từ trên người ta, mà là đến từ phía sau nàng tổ chức. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng mở miệng nói, SK nữ sĩ tổ chức là ta đã thấy cường đại nhất tổ chức. Nhiều năm như vậy đến, nàng chưa bao giờ lỡ tay quá. Ta hơi hơi trầm mặc một chút, sau đó mở miệng nói, liền cái miệng này đầu mời sao? Nga, nữ hài hình như lúc này mới có phản ứng, thiếu chút nữa đã quên rồi. Cái này nữ hài hình như không phải là thực kháo phổ a. Ta tâm lý nói thầm, có thể phái ra như vậy nữ hài đến, cái tổ chức kia thật như là nàng miêu hội cường đại như vậy sao? Ca, người trước tiên đem đao buông xuống đi chứ sao? Nữ hài vốn là nghĩ động, nhưng là nhìn thấy chính mình nơi cổ trước mặt bày ra cổ, lập tức vẻ mặt đau khổ mở miệng nói. Ta trầm mặc một chút, sau đó chậm rãi buông lỏng tay ra, mở miệng cảnh cáo đối phương nói, không muốn ra vẻ, bằng không ta lập tức liền đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Bất hồi, nữ hài dùng sức dao động đầu, không dám không dám. Sau đó nàng liền theo bên trong hắc y chậm rãi lấy ra một cái phong thư. Nhạ, nữ hài cẩn thận đem trong tay mặt phong thư phóng tới tay của ta bên trong, một mực đánh giá thần sắc của ta, một bộ sợ hãi bộ dạng. Ta vươn tay chậm rãi tiếp nhận tay bên trong phong thư, ngón tay bụng rất nhỏ vuốt phẳng một chút, cảm nhận được bên trong có cái gì thô cứng đồ vật, nhưng là cũng không có trực tiếp mở ra cẩn thận nhìn, sẽ thấy thứ nhìn về phía nữ hài. Còn có cái gì phân phó sao? Chấm than ngoặc kép, nữ hài nhìn thấy của ta động tác, lập tức dọa nhảy dựng, lập tức giơ lên hai tay tỏ vẻ chính mình không có phản kháng dục vọng, để ta trăm vạn không muốn xảy ra tay. Các người cái tổ chức kia tên gọi là gì? Sắc mặt của cô gái không tự chủ được trở nên túc mục hơn nữa trang trọng, thế giới. Sau đó nữ hài còn bổ sung một câu, cái tổ chức này bên trong không chỉ là đối mặt chúng ta khu vực này, hoặc là nói là quốc gia này, nó mặt hướng chính là toàn bộ thế giới. Ta nội tâm hơi hơi cảm giác được có chút chấn động, nhưng là rất nhanh liền áp chế tâm lý cái kia một chút cảm xúc. Ta cuối cùng bắt đầu không có ý tốt đánh giá trước mặt nữ hài. Phía sau ta phát hiện nàng vóc người đẹp giống thập phần không sai, cao gầy thon dài, tại quần áo nịt trói buộc phía dưới trước ngực hai khỏa tròn trịa vú có vẻ phá lệ to lớn, vòng eo tinh tế, chân dài mê người. Nữ hài rất nhanh liền chú ý tới của ta đánh giá, lập tức biểu hiện có chút sợ hãi, gương mặt sợ hãi nhìn, thân thể không tự chủ được hơi hơi lui về sau vào bước, đại ca, còn có vấn đề gì không? Ta mỉm cười, chậm rãi gợi lên khóe miệng. Lúc ngươi tới vì sao không trực tiếp tới tìm ta, một mực núp ở phía sau mặt lén lút theo lấy làm gì? Ta, nữ hài lập tức nâng lên mọng nước con ngươi nhìn ta liếc nhìn một cái, ta sợ hãi. Trước ngươi đem ba ta đều đả thương, nhìn thấy nữ hài bộ dạng ta không nói thêm gì, chính là khẽ gật đầu. Như vậy, nữ hài lặng lẽ đánh giá ta, đại ca, có thể thả ta đi sao? Có thể, ta lộ ra răng nanh, ý cười lăng nhiên. Nữ hài lập tức như lâm đại xá, sau đó bay nhanh hướng về phía sau chạy tới. Đợi một chút, nhưng là ta âm thanh rất nhanh liền lại vang lên, nữ hài thân thể đột nhiên dừng lại, sau đó gương mặt sợ hãi xem ta, còn có chuyện gì sao? Nàng bộ dạng quả thực giống như là muốn khóc lên. Không có việc gì, nói đúng là một chút, về sau kêu tổ chức của các ngươi, không muốn phái ngươi ngốc như vậy đến đây. Ta nghiền ngẫm nhìn thân thể của nàng, khóe miệng chậm rãi gợi lên. Hơn nữa còn là vú sữa, mông vành loại này. Ngươi, Nữ hài lập tức biểu hiện xấu hổ giận dữ nảy ra. Nhiên Sau lập tức chuyển thân chuẩn bị rời đi, nhưng là rất nhanh nghĩ tới điều gì, sau đó lập tức xoay người đứng vững, sau đó cung kính hướng ta chào một cái, tốt, đại nhân. Sau đó lúc này mới nhanh chóng rời đi. Đại nhân, ta cân nhắc sự xưng hô này, tâm lý bắt đầu suy đoán, chẳng lẽ nàng đã đem ta coi làm là chân chính thành viên, mà từng cái thành viên đều sẽ bị nàng xưng là vì đại nhân. Cái này nữ hài thật như là nàng biểu hiện ra đến như vậy hồn nhiên sao? Ta nhẹ nhàng mở miệng nói, tâm lý có chút nghi hoặc, nhưng là đối phương biểu hiện không có một chút ít giá trị được hoài nghi, hết thảy đều đang nói minh nàng chính là một cái đơn thuần tiểu nữ hài. Tối nay phát sinh hết thảy đều làm ta trong lòng mặt có chút nặng trịch, sự tình lập tức đến tân mãnh. Đi từng bước nhìn từng bước a, ta nhẹ nhàng thở dài một hơi. Hiện tại ta không bao giờ nữa là phía trước kia cái gì cũng không hiểu thiếu niên rồi. Ít nhất thực lực của ta cũng sớm đã bao trùm ở tại người bình thường bên trên. Ta vẫn là quyết định đi nhìn một chút. Hiện tại đây hết thảy dường như cũng không phải là ta có thể đủ quyết định. Toàn bộ theo phía trên ta ngọn núi kia bắt đầu. Ta cả người giống như là vào một cái cục, rất khó nhấc lên gợn sóng. Chỉ có thể không ngừng tìm kiếm phương pháp thoát thân. Có lẽ cần phải ngoan ngoãn làm mập trạch. Ta tự giễu cười cười. Sau đó ngoan ngoãn hướng mẫu thân cúi đầu, đợi cho nàng khí tiêu mất, sau đó tiếp nhận nàng làm tốt toàn bộ an bài. Nhưng là như vậy lời nói, có lẽ có ít thứ, cả đời cũng chưa pháp thực hiện. Ta nhất thời nỗi lòng hỗn độn, chậm rãi hành tẩu ở tại về nhà trên đường nhỏ, bình ổn tâm tình, dứt bỏ kia một chút tạp niệm. Trong phòng treo đèn hướng dẫn tỏa ra mờ mịt quang mang, chậm rãi chiếu xạ khi đến phương trên mặt bàn. Phía trên có một cái bị mở ra phong thư phía trên khắc một cái kỳ lạ đóa hoa, nó có không đếm được đóa hoa xoay tròn vờn quanh, kéo đến toàn bộ phong thư, trình thể hiện ra màu vàng lam, nhưng là tại đóa hoa phía trên, còn có một chỉ đen nhánh bàn tay to. Bên trong phong thư đã bị mở ra, bên trong là một phong thiếp mời, nội dung vừa xem hiểu ngay. Chúng ta đối với ngươi toàn bộ đều rất dài, cũng biết ngươi sắp gặp phải là cái gì, tại nơi này. Chúng ta sẽ có bất kỳ cái gì phương pháp đi giải quyết bất kỳ vấn đề gì. Phần một đoạn, mặt sau tiếp tục viết. Đương nhiên, trước sách ngươi được chúng ta bên trong một thành viên. Gia nhập chúng ta, cùng một chỗ thưởng thức thế giới này a, tận tình hưởng thụ cái đẹp của nó. Mặt sau viết một cái màu vàng lam chữ to thế giới. Mặt sau để lại địa chỉ. Ta chậm rãi nhìn phong thư trong đó toàn bộ, hơi hơi nhíu mày. Này mẹ nó cái gì cùng cái gì vậy? Này vừa nhìn chính là như bức rầm rầm hố nhân ngoạn ý, còn hưởng thụ thế giới. Ngươi thật như bức như vậy, trực tiếp cầm súng chỉa vào người của ta gia nhập các ngươi không được sao? Ta lập tức nhịn không được chửi bậy hai câu, vươn tay đem trong tay này một trang giấy cấp ném tới một bên, nằm chết dí sofa phía trên. Này đều cái gì cùng cái gì a? Ta không hiểu cảm thấy hơi mệt chút. Ta chỉ là một học sinh trung học a. Ta vươn tay nắm mái tóc. Vốn phải là còn có khả năng cùng mẫu thân làm nũng tuổi tác. Nhất thời tâm lý phiền muộn, không buồn ngủ. Vì thế đứng dậy bắt đầu tu luyện. Đợi cho chính khí kinh chậm rãi vận hành vài cái chu thiên, ta mới cảm giác tâm lý khó chịu tiêu tán. Nhưng là dự chi đối ứng, ta rõ ràng có thể cảm nhận được hạ thân lại bắt đầu sần sần dục động lên. Ai, ta nhịn không được thở dài một hơi. Này đều cái gì cùng cái gì a? Một đầu nằm vật xuống tại sofa phía trên. Nhìn đỉnh đầu thiên chỉ hạc, nếu có người bạn gái thì tốt, vậy cũng căn bản không cần lo lắng nhiều như vậy. Nhưng là cũng có một vấn đề, ta rất nhanh liền lại nghĩ đến một vấn đề, Bạch Mạn Văn cùng Lý Thục Tuệ đều cảm thấy ta quá thô bạo, nhưng là các nàng nhưng không biết ta là bởi vì nhịn quá lâu. Nếu như một người nguyện ý ngày ngày đều cho ta thư giãn một chút, ta cảm thấy nhất định là không có vấn đề. Nhưng là, như vậy ngày ngày muốn, có khả năng hay không cũng chịu không nổi. Ta nhất thời cảm thấy vấn đề này khó giải quyết tính, nếu như ta không địch âm hộ, như vậy chính khí kinh tu hành liền trì trệ không tiến, nếu như ta địch âm hộ, như vậy nữ nhân khả năng cũng sẽ bị ta địch được hạ không đến giường. Nghĩ vậy, khóe miệng ta không khỏi lộ nở một nụ cười khổ, nhìn ta còn chính xác là muốn trở thành địch âm hộ đại vương a, về sau rời đi nữ nhân phòng chừng đều không được, hơn nữa một cái nữ nhân còn chưa đủ, còn phải nhiều tìm vài cái nữ người mới đúng. Ta sổ sách phía trên cũng không thiếu tiền, tuy rằng cái kia nữ nhân cũng không có cho ta toàn bộ đánh nhau đến, nhưng là sổ sách thượng tiền đã phi thường khả quan, Nhưng là ta lại không nghĩ đến dùng phiêu sướng đợi phương pháp giải quyết vấn đề này. Một là bởi vì từ nhỏ đến lớn giáo dục cùng đạo đức không cho phép ta làm như vậy. Thứ hai nha. Ta thật sự là cảm thấy kia một chút không rất thích hợp ta. Ân, ta gật gật đầu, nghĩ nghĩ ta trải qua vài cái nữ nhân, mỗi một cái đều có chính mình phá lệ phong tình, tư thái dung mạo đều có thể xưng được là thật tốt, không nhìn chằm chằm cái này vài cái nữ nhân công lược, ta còn đi nghĩ kia một chút nữ nhân làm cái gì. Kế tiếp, phải học tập cho thật giỏi, ta nói thầm một tiếng, cấp chính mình đánh bơm hơi, vì đánh ngã Bạch lão sư. Đây là vật lý thượng địch lật, chân chân thật thật dùng của ta côn thịt đánh ngã nàng. Chỉ cần chinh phục Bạch Mạn Văn cùng Lý Thục Tuệ, như vậy ta về sau cũng không cần lo lắng dục hỏa đốt người chuyện này. Nghĩ vậy, ta tâm lý tràn đầy nhiệt tình, lập tức lấy ra vở đến chuẩn bị làm tiếp mấy trăm đạo đề, nhưng là lại phát hiện hiện tại đã từng 11 giờ sau. Ngủ đi, ngày mai còn phải sớm hơn lên. Nhìn đến nơi này ta chỉ có thể chậm rãi cảm thán một tiếng học sinh cao trung không dễ dàng, sau đó rửa mặt hoàn tất trên giường đi ngủ. Chương 163 của ta đồ ngọt. Một, ngày hôm sau ta bình thường đi đến trường học phía trên khóa. Ta tự nhiên không có khả năng là cái loại này dễ dàng đã bị câu dẫn đi qua người. Dĩ nhiên, rất lớn một trong những nguyên nhân chính là ta sắp đối mặt kế tiếp kiểm tra. Này có thể quan hệ đến ta cùng Bạch Mạn Văn đánh cược. Đây là có thể hay không để cho ta địt đến nàng mấu chốt. Hello everyone, này một tiết khóa là môn tiếng Anh. Trên bục giảng lão sư dạy Anh văn đã bắt đầu chuẩn bị đi học. Theo thường lệ cho chúng ta lên tiếng chào hỏi. Nàng tại khi đi học không chỉ có chủ động dùng tiếng Anh giảng bài, hơn nữa còn yêu cầu chúng ta đang cùng lẫn nhau ở giữa trao đổi thời điểm dùng tiếng Anh tiến hành trao đổi. Dùng hết sư nói tới nói chính là sáng tạo một cái thích hợp tiếng Anh hoàn cảnh, lấy này để đạt tới để cho chúng ta có thể rất nhanh nắm giữ tiếng Anh mục đích. Hello, Miss Liu, ta chính hướng về một bên ngồi cùng bàn phát ra của ta tiếng Anh, dĩ nhiên. Rất nhiều lời đều là căn cứ từ đơn cứng rắn phiên dịch đi qua. Ân, Liễu Tiểu Ngọc cau mày nghe của ta sứt sẹo tiếng Anh, hơi hơi lắc đầu. Sau đó vẫn là chỉ cho ta ra không ít sai lầm chỗ. Trong phòng lão sư nghiêm túc thượng khóa, bên ngoài bắt đầu tích tí tách mưa rơi lác đác đến, lúc này hết thảy đều có vẻ phá lệ tốt đẹp cùng yên tĩnh. Tại giữa trưa lúc ăn cơm, mưa dừng lại. Ta theo thường lệ tương lai đến canteen đem hai người cơm đều đánh tốt. Sau đó đến vị trí rồi chờ đợi đối với cơm đến. Nhưng là không nghĩ tới phía sau thời tiết biến đổi, cư nhiên lại bắt đầu tích tí tách hạ xuống. Tuy rằng mưa cũng không phải rất lớn, nhưng là có thể đánh quần áo ẩm ướt. Qua một hồi, một cái tiểu tiểu thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở trước mặt của ta, đúng là Liễu Tiểu Ngọc. Nàng bây giờ nhìn có chút chật vật, mái tóc đều làm ướt, sợi tóc dán tại trắng nõn khuôn mặt phía trên, làm bạch sắc áo khoác cũng là làm ướt không ít. Chạy nhanh chút chứ sao? Ta lấy ra giấy xoa xoa đầu nàng, nhưng là rất nhanh nàng sẽ không để ta lau, xoay người cầm lấy khăn tay chính mình lặng lẽ lau lên. Đều tại ngươi, Liễu Tiểu Ngọc trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Ta nhất thời lập tức có chút kinh ngạc, điều này cũng có thể trách ta. Liễu Tiểu Ngọc miệng nhỏ mấp máy, không trả lời, chính là tự mình tại đó bên trong chậm rãi chà lau trên đầu vệt nước, còn có trên người. Ta hai ba miếng đã đem bát bên trong cơm giải quyết hết, sau đó nhìn nàng một ngụm còn chưa động cơm hơi hơi nhíu mày, ngươi xảy ra chuyện gì? Tốt lắm, đừng thúc giục, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi, ăn cơm cùng heo tựa như. Liễu Tiểu Ngọc đem mái tóc sau này vuốt vuốt, sau đó cầm lấy muỗng nhỏ từ bắt đầu miệng nhỏ ăn cơm. Ngươi mới là heo, ta trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Liễu Tiểu Ngọc, ngươi là cái loại này tiểu hương heo. Ngươi là đại, nói đến đây cái, Liễu Tiểu Ngọc bản năng hình như bản năng nghĩ tới điều gì, theo sau nửa câu sau nói liền không nói ra. Ta biết ta rất lớn, ta gương mặt nghiêm túc mở miệng nói. Hừ, Liễu Tiểu Ngọc trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, theo sau bắt đầu từng muỗng ăn cơm. Nhưng là nàng tại ta không tốt ánh mắt trong đó bắt đầu tăng nhanh nuốt tốc độ. Đang đợi nàng chân chân tiếp cận 10 phút, Liễu Tiểu Ngọc còn sót lại một cái rất lớn nửa bát cơm. Sau đó nhẹ nhàng phóng phía dưới, ta ăn no. Xem ta ánh mắt, Liễu Tiểu Ngọc phảng phất là ý thức được cái gì. Sau đó bay nhanh lấy đi phóng ở trước mặt mình chén nhỏ, ngươi cũng không thể ăn ta bát đồ vật. Khóe miệng ta thoáng kéo ra, ta rất giống là cái loại này người sao. Liễu Tiểu Ngọc vụng trộm ngắm ta liếc nhìn một cái, sau đó gật gật đầu, giống như. Ta lập tức có chút hồn hển, đưa ngón tay ra nàng, người cái này lãng phí lương thực ra hòa. Liễu Tiểu Ngọc bất mãn mở miệng nói, lãng phí lương thực nhưng thật ra là căn tin, theo vì bọn hắn đem thật tốt đồ ăn làm được khó như vậy ăn. Hắc, tiểu tử ngươi, ta còn muốn nói gì, nhưng là Liễu Tiểu Ngọc đã bay nhanh chạy đến rửa chén chỉ bên trong đem bát cấp rửa đi. Phía sau mưa bên ngoài hơi chút nhỏ một chút điểm, ta bay nhanh hướng đến phòng học bên trong chạy tới, nhưng là rất nhanh liền ý thức được có nhân bị ta ném đến phía sau. Đúng là Liễu Tiểu Ngọc, qua tốt một hồi mới nhìn đến nàng đi đến trước mặt của ta, nhìn một bộ dáng vẻ đáng thương, ướt đẫm mái tóc, trên người bị làm ướt một mảnh lớn, một bộ ta thấy do liên bộ dạng. Ai, ta nhìn nàng nhóc đáng thương dạng, cũng không nhịn được lắc lắc đầu. Ta nói cho ngươi kẹp ở ta nách phía dưới để ta mang theo ngươi chạy qua a, ngươi lại không muốn. Liễu Tiểu Ngọc không nói gì, hoàn toàn không thấy ta, chính là chậm rãi hướng phòng học bên trong đi đến. Đi đến phòng học, Liễu Tiểu Ngọc cầm lấy giấy lặng lẽ trà lau trên đầu thủy, hàm răng cắn nhẹ môi dưới, nhìn phá lệ ủy khuất. Ca, ai khi dễ ngươi, nói cho ta nghe một chút đi. Ta nhìn nàng cái bộ dạng này nhịn không được mở miệng nói. Liễu Tiểu Ngọc không nói gì, chính là chậm rãi đem đầu cấp chuyển qua, sau đó đưa ngón tay ra ngón tay ta. Ta lập tức có chút nghi hoặc, ta khi nào thì khi dễ ngươi. Liễu Tiểu Ngọc trừng mắt nhìn, mọng nước con ngươi nhìn chằm chằm ta, một bộ muốn khóc ra bộ dạng, đều tại ngươi chạy nhanh như vậy, ta cũng chưa cầm lấy ô, trên người đều làm ướt. Ai biết đột nhiên trời mưa đâu, ta nhìn nàng nhóc đáng thương dạng. Trong lòng có đồ vật gì đó bị chạm đến. Kỳ thật ta càng nghĩ chính là hiện tại đã đem này hung hăng hôn lên một phen, thật tốt ức hiếp một chút, nhưng là trước mắt lý trí nói cho ta khẳng định không thể làm như vậy bởi vì phòng học bên trong còn có cái khác người. Cho dù là không có, ta làm như vậy nàng xác suất lớn cũng trực tiếp cho ta một quyền. Qua một hồi, ta phát hiện một bên Liễu Tiểu Ngọc co lại thành một đoàn, thân thể hơi hơi run rẩy. Ta giống như ý thức được cái gì. Vì thế nhẹ nhàng mở miệng nói, lạnh không? Trận này tích tí tách mưa cạo phong, làm nhiệt độ trong phòng đều thấp xuống vài lần. Hơn nữa mưa rơi dần dần bắt đầu thay đổi lớn lên, trên cửa sổ mặt không ngừng chảy xuống đến siêu siêu vẹo vẹo giọt mưa, làm ngoài cửa sổ thế giới cũng bắt đầu trở nên mơ hồ lên. Người không có cái khác quần áo sao? Ta vươn tay đâm đâm một bên Liễu Tiểu Ngọc. Không mang, Liễu Tiểu Ngọc đạp kéo lấy đầu, co lại thành một đoàn, miệng nhỏ nhếch lên. Màu lam con người chớp chớp. Nàng rất sợ lạnh, điểm ấy ta là biết, mùa đông thời điểm nàng quả thực xuyên thành một cái cầu. Thoáng do dự một chút, nhìn co thành hình tròn nàng, ta chậm rãi đem trên người quần áo cấp bái kéo lại đến, sau đó nhét vào mặt của nàng trước. Xuyên a, kỳ thật ta hiện tại mặc một bộ đều không có khả năng cảm giác được đến lạnh, nhưng là vì không làm người khác cảm thấy quá quái gì, ta vẫn là tận lực xuyên phía trên hai kiện quần áo. Ân, Liễu Tiểu Ngọc quay đầu đến nhìn đối phương một cái, tâm lý vốn là đều nghĩ gọi điện thoại về nhà, hôm nay liền có thể không cần đi học. Nhưng là vừa nhìn thấy trước mặt ánh mắt của thiếu niên, nhất thời lại có một chút hoảng loạn. Như thế nào, ta cho là nàng còn đang do dự, yên tâm đi, ta không lạnh. Sau đó ta liền mặt không đỏ tâm không nhảy duỗi tay đi cởi áo khoác của nàng, cạc cạc cạc, ta đến rồi. Liễu Tiểu Ngọc đầu tiên là sửng sốt. Sau đó liền như vậy bị ta bái kéo xuống áo khoác, lộ ra bên trong nhất bộ màu trắng ăn mồi áo thun tê sớt, lộ ra tinh xảo xương quai xanh. Trong lòng ta khẽ động, sau đó nhịn không được xít tới, muốn theo phía trên hướng xuống nhìn nhìn phong cảnh bên trong. Cứ việc ta đã hiểu đối phương là cái sân bay, nhưng là ta tâm lý vẫn có điểm kỳ vọng, vạn nhất đối phương vẫn là che giấu đây này. Bất quá ta lại không có thể nhìn thấy. Bởi vì Liễu Tiểu Ngọc tay đã bay nhanh bưng kín lồng ngực của mình. Nàng một bên chuyển động con ngươi nhìn chăm chú xung quanh, giảm thấp xuống âm thanh, đồ lưu manh. Ngươi muốn làm gì? Không làm gì, ta liền muốn giúp ngươi đổi lại quần áo mà thôi. Ta gương mặt đứng đắn mở miệng nói. Phải không? Liễu Tiểu Ngọc cười lạnh một tiếng, ngươi nước miếng của mình đều phải chảy ra, còn giả trang đứng đắn. Nói bậy, ta sờ sờ mặt. Ta là nhiệt tâm trợ giúp mồi cùng bàn đệ tử tốt. Ha ha, Liễu Tiểu Ngọc ngoài cười nhưng trong không cười cười hai tiếng, sau đó nhanh chóng rời xa ta, gắt gao bưng kín ngực, gương mặt cảnh giác xem ta, ngươi sau khi từ biệt. Ngươi làm sao có thể đem hảo tâm của ta trở thành lòng lang dạ thú đâu này? ta che ngực cho thấy một bức vô cùng đau đớn bộ dáng. Hiện tại Liễu Tiểu Ngọc bộ dạng để ta tim đập thình thịch, ướt át sợi tóc dán tại bên cạnh tai của nàng, thanh thuần động lòng người, khuôn mặt phía trên bình thiêm mấy phần quyến rũ, áo khoác bị ta bái rớt ra hơn phân nửa, lộ ra thon dài cổ, một bàn tay che tại ngực phía trước, một đôi mắt to như nước trong veo tình chát cũng không chát xem ta, lộ ra cảnh giác thần sắc. Như vậy bộ dạng để ta nhìn không được có chút dục dịch, nhưng nơi này vẫn là tại phòng học bên trong, ta liền bỏ đi cái này lớn mật ý tưởng. Che cái gì che, ta nhìn chằm chằm nàng phóng tại lồng ngực phía trên bàn tay, khóe miệng gợi lên một tia khinh thường nụ cười, ngươi có sao? Ngươi, Liễu Tiểu Ngọc lập tức mở to hai mắt nhìn, sau đó phẫn nộ xem ta, nhất thời hồn hền cư nhiên vươn tay chuẩn bị bóp ta. Nhưng là ta cầm lấy trong tay mặt áo khoác lập tức trực tiếp đem cấp đeo vào thân thể của nàng phía trên. Ô, Liễu Tiểu Ngọc ô ô ô vài tiếng, sau đó liền bị ta khống chế được hai tay, bay nhanh kéo nàng trên người áo khoác, sau đó tại đem áo khoác của ta cho nàng mặc đi lên. Sau đó nhanh chóng đem khóa kéo lập tức cấp kéo đến để. Tốt lắm, ta thỏa mãn vỗ tay một cái, nhìn tại ta quần áo bên trong thậm chí liền đầu cũng không có cách nào thò ra Liễu Tiểu Ngọc. Khóe miệng nhịn không được mang theo ý cười. Ngươi, Liễu Tiểu Ngọc phí hết đại kính cuối cùng đem đầu của mình theo của ta quần áo bên trong dò xét đi ra. Nhìn trên thân thể của mình có thể đương váy mặc lấy quần áo nhất thời lập tức có chút sững sờ, ngẩn ra. Ta bay nhanh nhìn nhìn bạn học chung quanh, sau đó thừa dịp cái này cơ hội bay nhanh thấp phía dưới đầu, hút lấy một chút môi của nàng cánh hoa liền buông ra. A. Liễu Tiểu Ngọc còn chưa phá ít hầu mà ra âm thanh đã bị ta duỗi tay ngăn ở ít hầu trong đó, ô ô ô vài tiếng. Bình tĩnh, ta liền vội mở miệng nói, nơi này là phòng học. Liễu Tiểu Ngọc âm thanh lúc này mới thấp xuống dưới, theo sau trên mặt lập tức liền leo đầy đỏ ửng. Nhìn đã an tĩnh xuống đến Liễu Tiểu Ngọc, ta này mới chậm rãi thu tay về. Người như thế nào, như vậy chán ghét. Liễu Tiểu Ngọc nói ra những lời này thời điểm thiếu chút nữa lại để cho ta trực tiếp hóa thân lang người, nhưng là tính cách của nàng nói ra những lời này thời điểm cũng đã thuyết minh ta làm được thực quá phận, thuyết minh không thể tiến thêm một bước nữa. Theo sau Liễu Tiểu Ngọc đem nàng chính mình quần áo đặt ở một bên treo, sau đó cũng không có đem của ta quần áo cấp cởi xuống, chỉ hơi hơi quay đầu đến xem ta, ngươi không lạnh sao? Ta cười tà nói, nếu ngươi thân ái ta liền không lạnh. Cuốn xéo, Liễu Tiểu Ngọc quả nhiên không có cho ta sắc mặt tốt, sau đó liền chậm rãi nằm sấp tại cái bàn phía trên. Qua một hồi, ta đâm đâm thân thể của nàng, vốn là muốn cùng nàng đến nói chuyện phiếm, nhưng là lại không nghĩ đến thân thể của nàng lại một điểm không nhúc nhích. Làm sao vậy? Ta hơi hơi thấu quá, nhàn nhạt hương sữa vị bắt đầu tràn ngập ra, chuyển đến còn có nàng đều đều tiếng hô hấp. Ngay tại của ta quần áo lôi cuốn phía dưới. Nàng cơ nhiên liền ngủ như vậy. Nhìn còn ngủ rất say bộ dạng. Quan sát nửa ngày, vẫn là bỏ qua trêu cợt ý tưởng của nàng. Ta nhẹ nhàng mở ra một nửa bài tập sách, bắt đầu tiến hành làm khởi bài tập. Tuần tiếp theo, liền muốn bắt đầu chuẩn bị thi giữa kỳ thử. Chương 164 của ta đồ ngọt 2. Liễu Tiểu Ngọc ngủ một hồi liền tỉnh lại. Các học sinh đã lục tục trở lại phòng học bên trong, bởi vì đợi một hồi liền phải vào lớp rồi. Xài qua rồi tiết học vật lý sau chính là bạch mạn văn khóa. Tại hạ khóa thời điểm nàng nhắc tới tuần tiếp theo liền muốn bắt đầu thi giữa kỳ thử, nhắc nhở chúng ta làm chuẩn bị. Nhưng là nàng đã có cuối cùng ý vô tình quét ta liếc nhìn một cái, mà ta mỉm cười đối mặt nàng. Tan học, tùy theo bạch mạn văn chậm rãi vặn vẹo mạn diệu dáng người rời phòng làm việc, điều này cũng đại biểu một tuần này chương trình học liền đến nơi này đã xong. Đám học sinh lập tức chim muông làm tán. To lớn phòng học bên trong rất nhanh chỉ còn sót ta cùng chậm quá thu thập cặp sách Liễu Tiểu Ngọc. Mắt thấy mọi nơi không người, ta trong lòng mặt lập tức thăng lên khác tâm tư, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Liễu Tiểu Ngọc. Liễu Tiểu Ngọc lập tức nếu có chút phát hiện nâng lên đầu xem ta, hai chúng ta ánh mắt cứ như vậy đối diện một chút, nàng nhìn thấy ta một đôi tràn đầy dục vọng con ngươi. Sau đó Liễu Tiểu Ngọc liền lập tức thõng xuống ánh mắt. Giả vờ dường như không có việc gì tiếp tục thu thập bên trong đồ vật. Nhìn trước mặt Liễu Tiểu Ngọc nhu thuận động lòng người bộ dáng, ta trong lòng mặt lập tức hơi hơi vừa động, sau đó chậm rãi đến gần rồi môi của nàng cánh hoa. Không, không muốn, Liễu Tiểu Ngọc lập tức lắc lắc đầu, sau đó một đôi ngọc bích bình thường con ngươi tức giận trừng mắt ta. Ếch, thấy nàng cái bộ dạng này, ta trong lòng mặt lập tức hơi hơi có chút sợ hãi, nhất thời còn thật không dám cứ như vậy hôn đi. Tại đối mặt Lý Thục Tuệ cùng Bạch Mạn Văn thời điểm ta đối với lần này không chút do dự, nhưng là đối mặt Liễu Tiểu Ngọc thời điểm lại làm cho ta thật không có cách nào phía dưới tay. Hôn một cái nha, ta thật sự là không nghĩ cứ như vậy bỏ đi, nhìn trước mặt ôn hương Nguyễn Ngọc, nghĩ đến đối phương kia ngọt ngào bờ môi mùi vị thật sự thật tốt, thật để ta khó quên. Chấm, nhất là đối phương hạ thân kia không có chút nào bộ lông lạc đà chỉ, để ta mỗi lần nhớ tới thời điểm đều cảm thấy có chút tâm thần lay động, tốt đẹp được quả thực có chút không chân thật, không biết thưởng thức rốt cuộc là dạng gì mùi vị, vậy nhất định cực kỳ tốt đẹp a. Không được, Liễu Tiểu Ngọc kiên quyết xem ta, ngươi đừng quá mức, ta nơi nào quá phận, ta nhất thời có chút bất đắc dĩ, nhìn nàng hồng phấn môi anh đào, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Tiểu Ngọc, Liễu Tiểu Ngọc khuôn mặt không biết khi nào thì đã đỏ lên, xem ta vẫn đang kiên trì bộ dạng nhất thời có vẻ có chút tức giận, hàm răng nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới, ngươi như thế nào? Như vậy chán ghét, liền hôn một cái. Ta chậm lại ngữ khí mở miệng nói, cưỡng ép áp chế tâm lý chính đang chậm rãi tàn sát bừa bãi dục vọng, ta không biết làm cái khác. Liễu Tiểu Ngọc lần này không nói gì, chính là cúi đầu tiếp tục thu thập chính mình đồ vật, nhưng là trên thực tế hai tay liền lung tung động tác, cái gì cũng chưa làm, hiển nhiên nội tâm của nàng nhất thời cũng rơi vào rối rắm. Ta nhìn thấy nơi này, lập tức trong lòng vui vẻ cảm thấy hấp dẫn, sau đó liền chậm rãi thấp phía dưới đầu, tiến đến miệng của nàng một bên. Không được, Liễu Tiểu Ngọc nhìn đến ta đến gần, vẫn đang lắc lắc đầu, mở miệng cự tuyệt nói. Ô, không ngờ một lúc sau lại bị ta trực tiếp hôn, không tiếp tục cho nàng dư thừa giải thích cơ hội. Biết Liễu Tiểu Ngọc đối với lần này sẽ phi thường ngượng ngùng, bởi vậy ta không có chậm rãi đùa giỡn nàng, mà là trực tiếp tiến quân thần tốc, đầu lưỡi chui vào đến khoang miệng của nàng trong đó. Ô, Liễu Tiểu Ngọc vươn tay xô đẩy ta. Một đôi ngọc bích con ngươi bên trong lộ ra một chút ngượng ngùng, một chút cự tuyệt. Của ta con ngươi lộ ra khát vọng, cùng nàng đối diện, đầu lưỡi chậm rãi tại nàng miệng nhỏ bên trong động tác vài cái. Ô, Liễu Tiểu Ngọc nhận thấy ta còn tại động tác, vì thế răng nanh nhẹ nhàng cắn đầu lưỡi của ta. Ta không có chút nào tránh lui, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm nàng, không tin nàng cắn. Ô, Liễu Tiểu Ngọc mặt nhỏ đỏ bừng. Nhưng là răng nanh như thế nào đều không dùng lực. Hừ, ta nhìn ra được nàng ngượng ngùng, vì thế cười khẽ một tiếng, miệng rộng tiến quân thần tốc đồng thời, tay đã không tự chủ được hướng đến thân thể của nàng hạ đưa tới. Đối với nàng này một đôi rất kiều bờ mông, ta sớm đã là thèm nhỏ dãi đã lâu. Ô, Liễu Tiểu Ngọc nhận thấy của ta động tác, ô ít vài tiếng, phát ra thú con bình thường có chút bất lực âm thanh, vươn tay vỗ mấy phía dưới tay của ta cánh tay. Nhưng là nhìn đến tay của ta cánh tay không có chút nào buông lòng chỉ có thể là từ bỏ, chính là hai tay chậm rãi trông đỡ tại lồng ngực của ta phía trên làm ra kháng cự. Tí tí tí, thử lưu, ta giống như đói nuốt nàng ngọt lành nước miếng ngọt ngào, hai người miệng lưỡi giao tiếp, phát ra từng tiếng làm người ta mặt đỏ tim đập âm thanh, tại an tĩnh phòng học bên trong có vẻ phá lệ vang dội. Thật sự là, hoại tử, Liễu Tiểu Ngọc nghe những cái này làm người ta xấu hổ thanh âm. Trong lòng nhịn không được oán trách đối phương vài câu, những cái này âm thanh trên cơ bản đều là hắn muốn làm đi ra. Xì, lưu, ta bốn phía cướp đoạt thiếu nữ ngọt ngào nước miếng ngọt ngào, đầu lưỡi liền tựa như là cường đạo nơi nơi cuồn cuộn, không có cấp Liễu Tiểu Ngọc một điểm buông lòng cơ hội. Hừ, ân, Liễu Tiểu Ngọc bị ta không ngừng hôn lấy, tùy theo hôn môi tiến hành, thân thể của nàng bị ta chậm rãi ôm, ta hai tay cũng vuốt ve nàng mềm mại hai mông. Hướng đến chân của ta thượng mang, mông của nàng bộ phá lệ ngạo nghễ vểnh lên, ta nắm tại tay bên trong thời điểm giống như là cầm nhất khối lớn thạch hoa quả giống như, xúc cảm thật tốt tốt đẹp. Cao thấp đều gặp đến đối phương xâm phạm, Liễu Tiểu Ngọc chỉ cảm thấy giữa đùi phía trước xuất hiện qua cái loại này cảm giác kỳ quái xuất hiện lần nữa ở tại trên thân thể của nàng, nhất thời cảm giác được có chút xấu hổ, vì thế kẹp chặt hai chân, nhưng là tại đối phương không ngừng xoa bóp hỏa thân hôn phía dưới. Chỉ cảm thấy mình cũng dần dần bắt đầu trầm mê ở tại trong này, phía trước báo cho mình không thể trầm mê nhắc nhở vào thời khắc này giống như đã hoàn toàn mất đi tác dụng, nàng chậm rãi vươn tay, ôm lấy cái này đại hôi lang cổ, sau đó chủ động buông ra cấm địa, bắt đầu chủ động hưởng thụ lên. Ân, Liễu Tiểu Ngọc chủ động tác vui mừng để ta lập tức mừng rỡ như điên, nhất định không thể bỏ qua hôm nay tốt cơ hội. Vì thế gia tăng lực đảo, tấn công tần suất cũng bắt đầu chậm chậm lên cao, thường thường liền cuốn lên nàng lưỡi hồng hung hăng đùa giỡn mốt lấy. Hai tay cũng là phát lực đem kia xinh đẹp mềm mại bờ mông cấp vuốt ve vân vê trở thành đủ loại hình dạng. Nếu như không phải là lo lắng Liễu Tiểu Ngọc sẽ chịu không nổi, tay của ta sớm đã đem này quần giải khai. Ô, Liễu Tiểu Ngọc chỉ cảm thấy chính mình tại đối phương bá đạo nhiệt liệt hôn môi phía dưới dần dần bắt đầu khó có thể trông đỡ. Chính mình bờ mông tại đối phương không ngừng vuốt ve vân vê phía dưới hình như bắt đầu chậm chậm nóng lên. Giữa đùi ẩm ướt ý càng ngày càng nặng, điều này làm cho nàng thập phần xấu hổ, nhịn không được ô ít vài tiếng, ô ô ô. Ta cúi đầu nhìn trước mặt tiểu nhân nhi, một bộ bị ta ức hiếp lã chã trực khóc bộ dáng, có chút mềm lòng buông lỏng ra môi của nàng cánh hoa. Hô, Liễu Tiểu Ngọc bị buông ra, lập tức từng ngụm thở gấp, đối phương cuồng loạn nhiệt liệt hôn môi làm nàng có chút thở không nổi. Dồn dập liên miên thở gấp nhào vào tại ta khuôn mặt. Hương thơm khí tức chậm rãi tràn ra đến, phía sau, hạ thân của ta sớm đã nhất trụ kình thiên đứng thẳng lên côn thịt. Vừa rồi ta cũng đang không ngừng điều chỉnh vị trí, tại nàng mông mềm bên trên cách quần áo chậm rãi ma sát, lúc này bị kích thích đã đứng thẳng đến trình độ cực cao, nội tâm dục vọng giống như là muốn nổ tung. Giúp ta một chút, nhìn tỏa tại trong ngực ta tinh xảo tiểu nhân nhi, ta nhịn không được liếm môi một cái, chỉ cảm thấy tâm lý khô cạn được khó chịu. Ô, Liễu Tiểu Ngọc nhìn ta liếc nhìn một cái, dường như bị của ta bộ dạng dọa cho đến, vì thế âm thanh có chút sợ hãi mở miệng nói, giúp ngươi thế nào? Giúp ngươi làm cái gì? Ta đem côn thịt chống đỡ tại hai chân của nàng ở giữa, âm thanh khàn khàn mở miệng nói, ta muốn. Liễu Tiểu Ngọc cảm nhận được chính mình giữa hai chân to lớn, lập tức ý thức được cái gì, liền vội vàng lắc đầu nói, không, không muốn. Phía sau ta đã có một chút không cách nào nhẫn nại, hạ thân bị quần trói buộc được có đau một chút, vì thế kéo ra khóa kéo, lập tức một cây bồng bột giữ tợn côn thịt trực tiếp theo bên trong giò xét đi ra, còn tỏa ra hôi hồi nhiệt khí. Liễu Tiểu Ngọc kỵ ngồi ở bắp đùi của ta bên trên, đột nhiên nhìn thấy một cây giữ tợn cự vật tỏa ra, sau đó tạo ở tại hai người ở giữa. À, Liễu Tiểu Ngọc trước hơi hơi có chút sững sờ. Rất nhanh liền thấy rõ ràng trước mặt cái kia rốt cuộc là vật gì, sau đó hơi hơi mở ra miệng nhỏ, oa. Liễu Tiểu Ngọc chớp mắt liền khóc đi ra. Đừng khóc, ta nhất thời bị Liễu Tiểu Ngọc biến thành có chút luống cuống tay chân. Ô ô ô, Liễu Tiểu Ngọc đưa ngón tay ra của ta côn thịt, còn một bên xóa sạch nước mắt, thật lớn. Quá xấu, tốt dọa người, cảm tình nàng là bị tiểu huynh đệ của ta cấp sợ quá khóc a. Ta liền vội vàng nhẹ giọng an ủi, yên tâm, ta không đi vào, ta không đi vào. Sau đó rất nhanh động tác, đem của ta côn thịt chậm rãi phóng tới hai chân của nàng ở giữa, an ủi, nhìn không tới. Nhìn không tới, Liễu Tiểu Ngọc lau nước mắt, sau đó quả nhiên nhìn không tới rồi, lòng còn sợ hãi vỗ vỗ ngực, ô. Tốt dọa người, đừng nhúc nhích, ta chậm rãi ôm lấy nàng bờ mông, nhẹ nhàng ma thẳng hai cái. Vốn là tính toán nghĩ lần trước giống nhau bắn ra, nhưng là không nghĩ tới động hai phía dưới khiến cho ta nhe răng trợn mắt. Tê, ta hít một hơi khí lạnh. Làm sao vậy? Liễu Tiểu Ngọc có chút không thoải mái vặn vẹo uốn éo mông, lập tức lại để cho ta hít một hơi khí lạnh. Đau, ta cau mày mở miệng nói, quần không phải là tất chân, cùng côn thịt ma sát cảm giác rất không thoải mái. Kia, vậy ngươi lấy ra đi. Liễu Tiểu Ngọc nhu nhu mở miệng nói. Sau đó chậm rãi đóng phía trên ánh mắt, ta không nhìn, ngươi chỗ đó thật sự là quá dọa người. Ta cảm nhận được hạ thân dục vọng, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, Tiểu Ngọc. Giúp ta một chút a, ta giúp ngươi thế nào? Liễu Tiểu Ngọc sắc mặt đỏ ửng một mảnh, xem ta bộ dạng lại giống như có điểm tâm nhuyễn. Dùng tay được không? Chấm hỏi ngoặc kép, ta nếm thử mở miệng nói, nhìn nàng phấn nộn khuôn mặt, tâm lý giống như ngọn lửa tại cháy. Ta không biết, Liễu Tiểu Ngọc bay nhanh lắc đầu, sau đó mở miệng nói, hơn nữa. Người cái kia quá dọa người, ta sợ hãi, ta nhất thời tâm tình có chút vội vàng, nhìn không được giật giật côn thịt, lập tức căn kia to lớn lại bắn ra đến hai chúng ta nhân ở giữa. Hình như không có ý thức đến của ta côn thịt đã tại mặt của nàng phía trước, nàng cảm nhận được cái gì vậy đánh tại thân thể của nàng phía trên, vì thế theo bản năng đưa ra giấu tay một chút. Giống như là điện giật một nửa,